Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 56, ma nữ trốn thoát ngộ thượng thục nữ. Góc truyện audio.com. Do bởi Quang Minh Bạch Vũ Vương, Liệt Diễm Tiêu Phong Vương, Tật Phong Lang Vương đã trở thành ma sủng của Tư Lược Đoàn, vì thế ba loại ma thú Quang Minh Bạch Vũ Điêu, Liệt Diễm Tiêu Phong Mã, Tật Phong Cự Lang còn lại đều ngoan ngoãn ở sơn động đằng sau sơn cốc. Cô Nguyệt Nhi từ khi biết được Quang Minh Bạch Vũ Điêu còn lại bị bắt về được nuôi dưỡng đằng sau sơn động, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ muốn cùng Quang Minh Bạch Vũ Điêu lập thiêm ước, rồi sắp xếp kế hoạch cưỡi điêu trốn đi, bởi vì nàng phát hiện vô luận chính mình dùng cách nào để lấy lòng Cầm Thú Nam Tước, hắn vẫn luôn còn cảnh giác đối với nàng. Căn bản không tín nhiệm nàng. Cho nên nàng không muốn ở lại tiếp tục lấy lòng. Trước tiên nàng chuẩn bị trốn thoát miệng hồ, sau đó về Hắc Ám giáo đường tỉnh giáo hoàng tự phái người đến cướp lấy Hắc Ám ma kiếm, vì nàng báo thù. Mặc dù thân thể Hắc Ám trời xanh cùng Quang Minh Bạch Vũ Điêu lập thiêm ước sẽ làm cho thực lực chủ phó song phương sẽ giảm đi, nhưng bản thân nàng lại không có thực lực, căn bản không quan tâm điểm ấy, khả năng chạy trốn mới là điều quan trọng nhất. Tính tình Lộ Lộ thật sự rất tốt, đối với người nào chưa bao giờ nổi nóng. Mặc dù Diệp Phong để cho nàng coi giữ U Nguyệt Nhi, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn không gây khó khăn cho U Nguyệt Nhi. Để cho U Nguyệt Nhi thân mật tới gần nàng lấy lòng, nhằm tìm hiểu về thói quen và tính cách của nàng. Lộ Lộ rất thích tự mình lo lắng cuộc sống hàng ngày của thiếu gia. U Nguyệt Nhi gần đây bắt đầu hiểu rõ Lộ Lộ mỗi lần bận rộn lo cho Cầm Thú Nam Tước là lúc không chú ý chính mình. Nàng mang theo thức ăn lấy được tới sơn động nuôi dưỡng Quang Minh Bạch Vũ Điêu tìm cách làm thân với bọn điêu. Đêm qua Cầm Thú Nam Tước mang theo 4 trung đội chủ lực của Tư Lược Đoàn chống cự lại trận tập kích của Uy Liêm Thương Đoàn. Lộ Lộ và Tĩnh Hương tương đối lo lắng, không thể ngủ yên. U Nguyệt Nhi liền nhân cơ hội này liền mời Tĩnh Hương tới thụ ốc mà nàng cùng Cầm Thú Nam Tước và Lộ Lộ ở. Lộ Lộ đang cùng Tĩnh Hương nói chuyện này chuyện kia. Trong khi nhị nữ không chú ý, nàng liền lấy lọ cực lạc tiêu hồn thủy ở đầu giường Cầm Thú Nam Tước rồi hòa vào trong nước trà. Sau đó nàng dựa vào lý do trời sáng cần uống trà để tỉnh táo, nên mời nhị nữ uống. Dược tính cực lạc tiêu hồn thủy vừa lên, lập tức sẽ dục hỏa phân thân không thể tự kiềm chế, hơn nữa toàn thân vô lực. Lộ Lộ và Tĩnh Hương cảm giác có chút khác thường, không biết được chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt mơ màng chỉ nhìn thấy U Nguyệt Nhi dùng gậy đập vào đầu mình, rồi ngã xuống mê mang. Trên đường trở về Hắc Ám giáo đường cần ăn uống và nghỉ ngơi, U Nguyệt Nhi vui mừng khi kế hoạch khởi đầu thành công. Nhìn nhị nữ ôm nhau trên giường, biết rõ Lộ Lộ trên người không có tiền, từ túi áo giữa của Tĩnh Hương lấy được 10 đồng tiền vàng, cùng với số thức ăn đã bí mật lấy được. Nàng lừa được bọn họ rồi rời khỏi thụ ốc, thừa dịp 4 gã bạch lang kỵ sĩ trong cốc đồi ca trực với bạch lang kỵ sĩ ngoài cốc lặng lẽ lẻn tới sơn động đằng sau sơn cốc chứa bạch vũ điêu. Nàng lập khế ước chủ phó với một con bạch vũ điêu thân nhất, nhân lúc không ai phát hiện, liền trong lòng vui mừng rồi nhanh chóng bay ra khỏi hồ lô sơn cốc. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, phía chân trời đã bắt đầu có những tia sáng yếu ớt, U Nguyệt Nhi đã bay đi không bao lâu, Diệp Phong cưỡi chiến mã thống lãnh 4 trung đội chủ lực đang mang theo trang bị thu hoạch được nặng nề về tới sơn cốc. Tây Khoa cùng đồng bọn của hắn bị Khải Đặc giết rồi đem ném vào trong biển lửa ở ốc Mễ Xâm Lâm. Lạp Phỉ Nhĩ, Ai Đức, Ba Nhĩ cùng với bọn ải nhân Lạc Tư nghe được tiếng chu cao hứng của Bạch Lang kỵ sĩ, hấp tấp mặc y phụ rồi chạy ra nghênh đó. Bọn họ thấy đoàn trưởng đại nhân cưỡi chiến mã trở về còn mang theo nhiều cương thiết chế trọng trang bị như vậy, rối rít cao hứng hỗ trợ chuyển vào phía sau sơn cốc. Kỳ quái, Lộ Lộ hôm nay như thế nào không đợi ta? Chắc là đang ngủ, Diệp Phong nhìn thấy mọi người bận rộn, không có nhìn thấy Lộ Lộ cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì bình thường hắn xuất ngoại chiến tranh, sau khi về cốc Lộ Lộ nhất định dẫn đầu chạy ra xem xét hắn có bị thương hay không. Phòng trừng Lộ Lộ nàng quá mệt mỏi đang ngủ. Diệp Phong nhớ lại Lộ Lộ mỗi lần chạy đến bên cạnh chính mình lo lắng xem xét với thái độ quan tâm, không nhịn được lộ ra mỉm cười hạnh phúc. Rồi hắn ra lệnh cho bọn người Khải Đặc xử lý sự tình bên này, cuối cùng cất bước về thụ ốc của mình. Tuy nhiên khi hắn mới vừa vào thụ ốc thì đen thui không có ngọn đèn, đã nghe bên trong một âm thanh khiêu gợi. Bởi vì dược tính của cực lạc tiêu hồn thủy đang hành hạ Lộ Lộ và Tĩnh Hương, khiến hai nàng đã tỉnh giấc nhưng không nhịn được dục hỏa cùng ôm nhau rên rỉ ở trên giường và vuốt ve đối phương. Ai nha, chẳng lẽ Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi không nhịn được dục hỏa? Bởi vì không có ánh đèn, gian thụ ốc tối thui, Diệp Phong chỉ biết là trên giường giữa chăn mềm là hai nữ nhân, vì vậy đương nhiên tưởng là Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi. Hơn nữa âm thanh rên rỉ của Lộ Lộ trong trẻo rõ ràng, hoàn toàn làm lu mờ tiếng rên dịu dàng của Tĩnh Hương, vì thế hắn căn bản không có chú ý điểm khác thường ấy. Hắc hắc, vậy Lộ Lộ bảo bối hôm nay lại có hứng thú, thiếu gia sẽ chiều theo ý nàng mà hào hào. Lộ Lộ biểu hiện không nhịn được dục hỏa, chính lần đầu Diệp Phong thấy được, bèn nở một nụ cười dâm đãng, nhanh chóng lên giường chui vào giữa trong chăn mềm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao vn www truyện phao vn. Nhị nữ đang bị cực lạc tiêu hồn thủy hành hạ không chịu được, Lộ Lộ mơ màng nghe ra âm thanh thiếu gia của nàng, lập tức xích gần muốn cọ sát nhẹ nhàng cầu hoan. Tĩnh Hương tự nhiên cũng khó nhịn dục hỏa xích lại gần Diệp Phong. Nhị nữ đồng thời xích gần lại, Diệp Phong sảng khoái, mỉm cười xấu xa, y phục của nhị nữ bị xé rách ngổn ngang trong chăn mềm. Thân thể đặt ở giữa nhị nữ, hết thảy hai tay hắn trái phải ôm gọn bộ ngực nhị nữ, hung hăng xoa bóp. Chao ôi, bộ ngực của Nguyệt Nhi hình như lớn rất nhiều. Hắc hắc, cảm giác thật sảng khoái. Tay phải Diệp Phong ôm trọn một bên ngực Tĩnh Hương, cảm giác đầy đặn to lớn, săn chắc mềm mại, thập phần thỏa mãn nên phát ra tiếng cười dâm, mà không có phát giác khác thường. Cả thân thể nằm trên thân người lòa thể mềm mại của Tĩnh Hương, hai tay phân biệt mà nắn bóp bộ ngực tận tình hưởng thụ nhục cảm. Miệng giữ chặt môi anh đào của Tĩnh Hương, nảy mở hàm răng, tham lam chọc cái lưỡi thơm tho trơn tru. Khóc chuyện audio.com. Tĩnh Hương đột nhiên thân thể khao khát được vuốt ve, hoàn toàn mất đi lý trí, hai tay mềm mại ôm lấy cổ của Diệp Phong, hai đùi ngọc thon dài trắng nõn cặp vào hai bên hông hắn, cái lưỡi thơm tho nhiệt tình hưởng ứng cùng hắn. Thiếu gia đột nhiên không vuốt ve chính mình, Lộ Lộ nhất thời không nhịn được xích lại gần êm ái dẫn dụ. Diệp Phong phát giác Lộ Lộ xích lại gần, lập tức vươn cánh tay trái choàng lấy ôm nàng vào lồng ngực, ngẩng đầu cùng với nàng hôn hít nuốt lấy cái lưỡi thơm tho. Tĩnh Hương mất đi cái miệng hôn, gắt gao quấn quýt lấy Diệp Phong không tha. Môi anh đào cuống quýt hôn hít trước ngực của hắn. Diệp Phong bị Tĩnh Hương hai chân quấn chặt vào hông, vừa vặn chân nàng hình thành tư thế nam trên nữ dối. Tay trái ôm Lộ Lộ hôn hít vuốt ve mạnh mẽ, tay phải dọc theo đùi đẹp thon dài bóng loáng của Tĩnh Hương, đụng đến ngọc đồn đầy đặn to lớn của nàng, bắt đầu xoa hưởng thụ nhục cảm cực độ, thập phần thỏa mãn, căn bản không có để ý điểm khác thường, hắc hắc cười dâm. Tiểu hòa thượng bên dưới tả cứng cáp với tư thế nam trên nữ dối, mãnh liệt tiến vào cấm địa của Tĩnh Hương. Diệp Phong khi hoan hỉ đối với U Nguyệt Nhi luôn luôn dũng mãnh. Nhưng mà lần này khi hắn vừa mới tiến vào lập tức có cảm giác không đúng, đồng thời một âm thanh kêu đau của Tĩnh Hương vang lên. Vì thế hắn hoàn toàn mới biết được dối thân mình không phải của U Nguyệt Nhi. Bởi vì U Nguyệt Nhi chóc đã bị hắn phá thân, căn bản không có khả năng lại để cho hắn phá một lần nữa. Trời, Nguyệt Nhi đang ở đâu? Bên dối ta là ai? Diệp Phong nghi hoặc la lớn, nắm lấy tấm chăn ở trên người bị nạn xốc lên, thấy rõ dối thân tướng mạo của nàng ấy, nhất thời hai mắt trợn tròn, sợ hãi nhảy lên. Không thể nào, Tĩnh Hương như thế nào đã ở trên giường ta, còn một bộ hình dáng không nhịn được dục hỏa. Chẳng lẽ, Diệp Phong nhíu mày ngẫm nghĩ, đưa tay đến đầu giường sờ sờ, phát hiện lọ cực lạc tiêu hồn thủy quý báu bình thường dùng để du hí với U Nguyệt Nhi cho nàng trợ hứng, đã biến mất. Trong lòng đoán rằng Hàn Tĩnh Hương và Lộ Lộ các nàng đã uống cực lạc tiêu hồn thủy, nên mới có thể trở nên bị dục hỏa kích thích. Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyệt Nhi cái cô tiểu nương bì kia đang ở đâu? Sau khi Tĩnh Hương tỉnh lại không thể không liều mạng với ta. Chấm, Diệp Phong nhìn thấy vết máu đỏ trên giường, nghi hoặc nói thầm. Cảm giác sự tình không bình thường, muốn làm sáng tỏ càng nhanh càng tốt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra các nàng. Nhị nữ uống cực lạc tiêu hồn thủy, muốn cho các nàng tỉnh lại dò hỏi tình huống đã qua, ngoại trừ chờ đợi, không thể cùng các nàng làm tình. Bây giờ lại chẳng biết U Nguyệt Nhi đi địa phương nào. Hắn vốn không có thời gian cùng nhị nữ làm tình, chỉ muốn tìm U Nguyệt Nhi trước. Khách chương.